Ẩn sát, chương 577, bắt cóc 2, gocchuyenaudio.com. Trước đây nàng cũng nghe Mục Thanh Thanh nói về tình hình bệnh tật của Gia Minh, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng vô cùng hoảng sợ. Đợi khi xe cứu thương tới, nàng tắt máy vi tính, cầm khăn mặt lau mồ hôi cho Gia Minh, sau đó lại vội vã gọi điện thoại cho Mục Thanh Thanh. Nhưng mà bệnh tới nhanh chúng đi nhanh, mấy phút sau khi xe cứu thương đến cửa, trên trán Gia Minh đã trở lại bình thường, mồ hôi vẫn còn nhưng mà đã ít hơn trước nhiều, không có dọa người như lúc đầu. Nàng đỡ Gia Minh lên xe cứu thương, nói với vệ sĩ bảo họ lấy xe lái theo sau, hai gã bác sĩ vội vội vàng vàng kiểm tra đơn giản cho Gia Minh, hỏi Gia Minh nhưng hắn lại không trả lời. Phương Vũ Tư ở bên cạnh giải thích. Trong đầu hắn có bệnh cũng không biết là vấn đề gì, nhưng mà hắn không nói gì cả, có đôi khi sẽ nói, nhưng phải tùy tình hình. Cứ như vậy, xe cứu thương lao nhanh về phía trước, khi đi qua con đường cua cách biệt thự vài trăm mét, nàng quay đầu nhìn lại thấy vệ sĩ đang lái xe ra khỏi cổng. Đột nhiên có một chiếc xe thể thao khác lao tới, chặn luôn tầm hình của nàng, không biết vì sao trong lòng của nàng bỗng nhiên trầm xuống. Nguồn, mấy giây sau đó, dự cảm đã chính xác, một chiếc Toyota màu đen lao tới, chặn trước mặt chiếc xe cứu thương, một chiếc xe khác dùng tốc độ không kém áp sát phía sau. Đám bác sĩ nhìn nhau nghi hoặc, Phương Vũ Tư bằng nhanh tốc độ nhanh nhất rút điện thoại, khi đang bấm số thì cửa sau đã bị mở ra, mấy tên trùm đầu bằng khăn đen cầm súng lao tới, đầu điên là đoạt điện thoại của nàng, đập nó thành một đống linh kiện. Người trên xe cứu thương bị đánh ngất xỉu, Phương Vũ Tư và Gia Minh bị đẩy lên hai chiếc xe khác nhau, sau đó, lái đi thật nhanh. Mấy phút sau, Mục Thanh Thanh nhận được điện thoại do vệ sĩ của Phương Vũ Tư gọi tới. Hai chiếc xe lúc này đang lao đi trên đường với tốc độ không kém gì tên lừa. Lao vòng vèo qua không biết bao nhiêu con đường, tới tầm 4 giờ 30 chiều, mặt trời chói chang đã hiện luôn ở đầu xe, hơn nữa con đường bọn họ đang đi vô cùng hẻo lánh, hình như là gần biển. Dòng xe cộ trên đường không coi là nhiều, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe sang trọng lao qua, nhìn từ xa cũng có thể thấy cảnh tượng phồn hoa của cảng Victoria, không bao lâu sau đó, họ đã nhìn thấy một vài du thuyền xuất hiện trên mặt biển. Nhưng giờ này khắc này, cho dù là những tên bắt cóc hay con tin, đều không có tâm trạng thưởng thức những cảnh này. Phương Vũ Tư bị ép ngồi trong một chiếc xe, nàng mặc trang phục hè khá mát mẻ, làn da trên cổ đã có chỗ rách, thân hình nàng run rẩy, không dám nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai nam nhân bên cạnh. Phương Vũ Tư thấy bọn họ không nói lời nào, nghiễm nhiên thờ ơ với cả dung mạo của nàng, nhưng mà hai cái tay ở sau lưng họ lại không như vậy, nàng sợ tới mức muốn khóc nhưng mà trong lòng đang suy nghĩ xem có cách gì để cứu mình không. Gia Minh bị hai bên ngồi bên cạnh ép chặt trong chiếc xe đang chạy phía trước, một cái chủy thủ được đặt ở trên cổ hắn, đương nhiên là không bị ai sờ tới sờ lui gì cả, nhưng mà tình hình thì không được khá cho lắm. Trong xe có 5 người, điều hòa không đủ mát, Gia Minh ngồi im lặng, mồ hôi vẫn xuất hiện trên trán, ở trong mắt người khác, họ coi đây là một biểu hiện của sợ hãi. Tưởng mày trấn tĩnh, ai ngờ bị dọa tới mức này. Mày không được ra mồ hôi nữa, nếu không tao giết mày. Người nói là người ngồi ở vị trí phó lái, nửa câu đầu hắn nói bằng. gocchuyenaudio.com, tiếng Anh, nửa câu sau nói bằng tiếng Trung không lưu loát cho lắm. Hắn quay đầu, giơ khẩu súng dí vào trán của Gia Minh vài cái, lại đẩy chủy thủ bên cổ hắn, ý nói là lúc nào cũng có thể cắt đứt hầu, nhưng mà thực tế lại chẳng có vết máu nào cả, điều này đã chứng minh được công lực của người cầm đao. Gia Minh bị đẩy vài cái, mồ hôi trên trán ngừng lại, đám người xung quanh nở nụ cười, nhìn về phía chiếc xe ở sau. Mấy tên Tết kia đúng là chiếm được tiện NGS, đại mỹ nữ bị bọn họ bắt được. Tiểu tử kia đúng là không có mắt, đáng nhẽ phải nhìn chúng mỹ nữ trước mới đúng. Phương Vũ Tư, tao nhìn thấy nàng trên TV lâu rồi, đợi lát nữa về để tao xem tao sửa nàng thế nào. Bốn người trong xe không coi Gia Minh ra gì, nhất tề nở nụ cười, những người này hoặc là nói tiếng Anh, hoặc là tiếng Thái Lan, tiếng Trung không chuẩn lắm. Mấy phút sau, Gia Minh hít một hơi thật dài, sau đó lại thở ra, mồ hôi trên trán vẫn tuôn ra, nhưng nếu như nhìn kỹ. Mày muốn chết à? Gia Minh vẫn đặt hai tay ở trên đầu gối, ánh mắt nhìn về đám xe cộ đang chạy ở trước mặt, sau một lát hắn mở miệng. Chúng mày, tưởng xã hội đen là hay lắm à? Hắn nói câu này làm cho bốn người trong xe đều nhìn lại tên ngồi ở vị trí phó lái giơ súng, giống như là muốn đánh người. Gia Minh nhìn tất cả nhưng vẫn thờ ơ, ánh mắt bất biến, sau đó mấy giây hắn nói một cách không đầu không đuôi. Như vậy sẽ chết, có mẹ mày chết ấy. Tên ngồi ở vị trí phó lái vung súng, đập mạnh vào đầu của GM, hai người bên cạnh đều nhìn hắn với ánh mắt chán nản, cũng muốn ra tay thế nhưng nếu như bị người khác giành mất đành thôi vậy. Bị người ta đánh vào đầu khẳng định là không chết, chỉ chảy chút máu mà thôi. Trong chiếc xe chạy phía sau khoảng hơn chục mét, Phương Vũ Tư dùng vẻ mặt cầu xin, run giọng nói. Các ngươi là ai? Nàng chưa nói xong đã cảm nhận được mũi dao nhích một cái, nàng sợ tới sắp khóc. Sau một khắc một, cảnh tượng xảy ra làm cho nàng thay đổi tâm tình, cánh cửa xe bên phải của chiếc xe chạy trước đột nhiên bắn tung ra, vô số mảnh kính theo không trung bắn tới, phản xạ ánh mặt trời chói mắt. Con đường không tính là rộng, trước sau cũng không có xe cộ đi tới, hai chiếc xe thoáng giảm tốc độ, năm người bên trong xe nhìn rõ cảnh tượng đang xảy ra, ánh sáng chỉ xuất hiện một chớp mắt, sau đó biến mất, chiếc xe đang đi phía trước chấn động một cái. Chấn động này giống như là động đất, chiếc xe kia giống như bị một cái búa nện cho nứt ra, mọi người thường chứng kiến cảnh này trong TV, nhưng mà không bao giờ ác liệt như thực tế, bốn cánh cửa của chiếc xe kia cũng bị đá tung ra. Một bóng người màu đen theo cánh cửa bên trái bay ra ngoài, đập thẳng vào vách núi lăn xuống, cộng với cảnh tượng cánh cửa xe bị bật tung, trông nó thật hoành tráng. Sau đó, cái cửa sau phía bên phải của chiếc xe kia bị một cước đá bay, cánh cửa cao bay cao hơn 3 mét rồi rơi xuống, có một người theo đó nhảy ra ngoài. Đã tham gia một số bộ phim, ít nhiều gì Phương Vũ Tư cũng được chứng kiến một số cảnh tượng kiểu này, nhưng lúc đó người ta chỉ lộn một cái rồi bò dậy, vậy mà cảnh tượng trước mắt không giống một chút nào. Ánh mặt trời chói mắt, nàng không thấy rõ người nhảy ra là ai, nhưng mà khi bóng đen kia chưa rơi xuống, hắn đã xoay người đứng trên mặt đất. Chỉ là chiếc xe kia vẫn chạy theo quán tính, nên đối phương đã lao vút đuổi theo cảnh tượng này. Cocchuyenaudio.com, giống như là một người chê tốc độ xe quá chậm, một lát sau, Phương Vũ Tư đã nhìn thấy bóng người đó. Chiếc xe đụng vào người hắn, Phương Vũ Tư chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn lạnh lùng như lúc này, hắn giơ hai tay lên, đè xuống dưới. Ánh mặt trời chói mắt, bầu trời nhộn nhạo, hải âu tung cánh bay trên mặt biển, xa xa có mấy chiếc du thuyền đang chạy qua. Chiếc xe Toyota kia bốc khói đen mà không di chuyển được nửa bước, nó lao vào lan can ở trên đường, sau đó bay cao lên không trung. Già Minh lúc này chỉ cách đầu xe của Phương Vũ Tư khoảng 1 mét, hai tay của hắn vẫn còn tì vào đầu xe. Một lực lượng cực lớn truyền vào, Phương Vũ Tư thét lên chói tai, chiếc xe của nàng chúi đầu xuống đất, mũi xe tiếp xúc luôn với mặt đường, những tia lửa bắn khắp không gian, đuôi xe bềnh lên. Trán Phương Vũ Tư và thành xe tiếp xúc thân mật với nhau cách chương.